Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 543, biến chuyển từng ngày. Lã Bố ôm Lã Linh Khinh đến trên đường lớn. Lã Linh Khinh lập tức sướng đến phát rồ rồi. Phải biết, Lã Bố làm Giang Đông Thứ Sử, toàn bộ Giang Đông lãnh tụ, bình thường công tác là phi thường nặng nề. Bình thường làm bạn thê nữ thời gian có hạn, cho dù có thời gian, trên cơ bản cũng đều bị Lã Bân, Lã Vận Tâm còn có Lã Thắng kia ba tên tiểu gia hỏa đoạt đi. Chỗ nào đến phiên làm tỷ tỷ Lã Linh Khinh? Lã Linh Khinh đều không nhớ rõ, lần trước A Cha ôm nàng ra dạo phố là chuyện xảy ra khi nào. Nhìn thấy bán băng đường hồ lô, Lã Linh Khinh không khỏi vỗ tay nói ra, A Cha. A cha, Linh Khinh muốn ăn băng đường hồ lô. Lã Bố cười ha ha một tiếng nói ra. Tốt, tiểu nhị, đến hai chuỗi băng đường hồ lô. Được rồi, ngài chờ một lát, đây là ngài hai chuỗi băng đường hồ lô. Ngài cầm chắc, tổng cộng là 22 đồng tiền lớn. Bán băng đường hồ lô lão bản đem mứt quả đưa tới thời điểm. Mới phát hiện mua băng đường hồ lô lại là thứ sử đại nhân. Lão bản vội vàng nói, thứ sử đại nhân, lại là ngài, liền hai chuỗi băng đường hồ lô, ngài cầm ăn, ngài cho ta tiền chính là đánh ta mặt, ta nếu là thu tiền của ngài, quay đầu còn không phải bị hàng xóm láng giềng mắng chết à. Hiện tại Lã Bố tại Bách Tính trong lòng địa vị, đã bị cất cao đến không có thể thay thế tình trạng. Thấy là thứ sử đại nhân tự mình đến mua băng đường hồ lô. Lão bản nếu là chịu lấy tiền mới là quái sự. Lã Bố sụ mặt, trực tiếp đem tiền ném đến lão bản quầy hàng trên. Nhiên sau nói ra, tiểu nhị, coi như ta là thứ sử. Mua đồ cũng phải cấp tiền. Ta nếu là mua đồ không trả tiền, kia không thành ép mua ép bán sao? Ngươi coi ta là thành người nào? Sau khi nói xong, Lã Bố đem hai chuỗi băng đường hồ lô cùng Lã Linh Khinh một người một chuỗi. Cha con hai cái, Mỹ tư tư bắt đầu ăn. A cha, phía trước có bán nước sắc bao. Linh Khinh muốn ăn nước sắc bao. Có được hay không vậy? A cha, ngạch, nếu như là tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong. Nước sắc bao loại này quả vặt, tám thành còn không có ra mắt. Nhưng là bởi vì Giang Đông mấy năm này phát triển cực kỳ cấp tốc, nề phụ phát triển liền theo sau, giống nước sắc bao kéo đợi chút mỹ thực, đều bị sớm nghiên cứu ra. Lã Linh Khinh mặc dù tại đệ đệ trước mặt muội muội luôn là một bộ tiểu đại nhân dáng vẻ, nhưng là dù sao chỉ là cái 7 tuổi hài tử, đến trên đường sau, nhìn thấy mỹ thực, không có chút nào sức chống cự. Gặp cái gì muốn cái gì, mà Lã Bố chính là muốn cái gì liền cho mua cái gì. Bất quá chỉ ăn 2-3 dạng, Lã Linh Khinh liền ăn no rồi, sau đó lại nhìn thấy cái khác mỹ thực, rốt cuộc ăn không vô nữa. Lã Linh Khinh xoa bụng nhỏ, nhìn xem các loại ăn ngon mỹ thực, thần sắc hảo hảo u oán. Bất quá còn tốt, trên đường tốt đồ chơi rất nhiều. Không chỉ có riêng là mỹ thực mà thôi. Lã Linh Khinh không khỏi dắt lấy Lã Bố tóc nói ra. A cha, nếu không chúng ta đi xem trò vui đi thôi. Lã Bố đối Lã Linh Khinh nói ra yêu cầu. Căn bản liền sẽ không cự tuyệt. Gật đầu nói ra. Tốt, đã ngươi thích nghe. Vậy chúng ta liền đi nghe hí. Mấy năm này, Giang Đông phát triển cũng không chỉ là nông nghiệp. Cũng không chỉ là nhân dân đời sống vật chất trình độ, đời sống tinh thần trên cũng có tăng lên rất nhiều. Hiện tại Giang Đông có mấy nhà rạp hát, kịch bản sáng tác cũng phong phú rất nhiều. Hiện tại trong rạp hát chẳng những có hy vọng khúc, liền tướng thanh chờ nghệ thuật hình thức đều hiện ra tới. Cái này cũng không phải Lã Bố dạy dỗ. Trên thực tế, Lã Bố mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, mới không có cái này thời gian rỗi làm loại chuyện này đâu. Chỉ có thể nói, rất nhiều nghệ thuật hình thức, trong điều kiện đặc biệt, chính mình liền sẽ tự nhiên mà vậy nảy sinh. Đến rạp hát sau, nghe vừa ra tướng thanh, nhìn một màn kịch, Lã Linh Khinh nhìn một hồi náo nhiệt, cũng liền mệt mỏi, không khỏi la hét muốn ra. Lã bố mỉm cười, ôm Lã Linh Khinh đi ra rạp hát. Vừa ra rạp hát, chợt nghe đằng sau đinh linh linh một trận vang động. Lã bố hướng về phía bên cạnh vừa trốn. Siêu, một cái xe đạp nhanh chóng theo lã bố bên người chạy qua. Hoa, a cha, đó là cái gì? Thật đáng yêu a, Linh Khinh cũng muốn, có được hay không vậy? A cha, lã bố cười ha ha một tiếng nói ra. Linh Khinh, gọi là xe đạp, ngươi bây giờ còn nhỏ, còn cưỡi không được, muốn chờ ngươi trưởng thành mới có thể cưỡi. Chờ ngươi lại lớn tuổi mấy tuổi cha mua cho ngươi. Ngươi thấy được hay không? Lã Linh Khinh quyệt miệng nói ra. Không nha, không nha, người ta liền muốn xe đạp mà. Lã bố bất đắc dĩ nói ra. Tốt a, a cha mua cho ngươi còn không được sao? Đợi chút nữa cũng làm người ta đưa về đến trong nhà có được hay không? Bẹp, Lã Linh Khinh tại lã bố má thượng hôn một cái. Mừng khấp khởi nói ra, Linh Khinh liền biết, a cha tốt nhất rồi. Xe đạp, là năm nay mới vừa vặn đẩy ra sản phẩm mới. Có xe đạp sau, đi đường tốc độ thật to tăng tốc. Mặc dù tại thoải mái dễ chịu độ thượng không bằng ngồi xe ngựa dễ chịu. Nhưng là tại phương diện tốc độ, so xe ngựa nhanh hơn. Đồng thời cái này xe đạp chỉ cần có điều đường nhỏ liền có thể cưỡi. Không giống xe ngựa đồng dạng, chỉ có thể trên đại đạo hành xử. Bởi vậy, xe đạp một khi ra mắt, liền bán rất hỏa, xe đạp này giá bán có thể không rẻ. Liền xem như tại Giang Đông cảnh nội, mỗi cỗ xe đạp giá bán đều đạt tới 3 lượng bạc hơn. Nếu như chuyển đổi thành nhân dân tệ, một cái xe đạp tối thiểu nhất cũng muốn 1.700-800 nhân dân tệ. Giá tiền này đủ cao ngang, bất quá bây giờ Giang Đông bách tính phổ biến đều không thiếu tiền. Bởi vậy mua xe đạp người không phải số ít, về phần Giang Đông bên ngoài địa khu, cái giá tiền này tối thiểu lật ra gấp 5 lần. Về phần muốn đi tư, khả năng này không quá lớn, lã bố đã sớm kẹp lại cửa này. Tại Giang Đông mua xe đạp, khai thác đều là thực tên chế. Nếu như nhà ai xe đạp vô tội mất đi, là phải bị tra hỏi. Xe đạp, tuyệt đối là bảo lợi. Hơn nữa còn là Giang Đông lũng đoạn ngành nghề. Bởi vì hiện tại ngoại trừ Giang Đông bên ngoài, thế lực khác căn bản là chế chế. Hiện tại xe đạp đã xa tiêu đến đại thực còn có quý xương. Ở đâu hai nước rất được hoan nghênh, thuộc về cung không đủ bóng hút hàng hàng. Phải biết. Mấy năm này Giang Đông phát triển thương nghiệp, tuyệt đối không chỉ có xe đạp, còn có rất nhiều cái khác đồ chơi, đồng hồ bị nghiên cứu ra tới, có đồng hồ sau, liền có chính xác thời gian, có chính xác thời gian sau, rất sinh sản nhiều phẩm định lượng sản xuất liền càng thêm tinh chuẩn. Tóm lại, 3 năm này, Giang Đông phát triển cấp tốc, chỉ là tại dân sinh thượng phát minh. Liền không thắng kỳ sổ, mà ở trên quân sự, thì là ai cũng không biết Giang Đông phát triển thứ gì. Đây là Giang Đông tuyệt mật, ngay tại lã bố ôm Lã Linh Khinh tại trên đường cái đi dạo thời điểm. Bỗng nhiên nghe đường phố trên mặt có người chính đang nghị luận mới phát bệnh viện. Lã bố không khỏi ngừng lại, nhìn thấy lã bố ngừng lại, Lã Linh Khinh cũng không có chút nào phàn nàn. Đừng nhìn nàng chỉ có 7 tuổi, nhưng là thông minh hơn người. Nàng biết mình A Cha là Giang Đông thủ lĩnh, muốn xen vào rất nhiều chuyện. A Cha dừng lại, nhất định có hắn dừng lại đạo lý. Bởi vậy Lã Linh Khinh ngoan ngoãn ghé vào lã bố trong ngực. Không ầm ĩ cũng không nháo. Uy, lão Trương A, nghe nói trước mấy ngày ngươi ngã bệnh. Bệnh còn thật nghiêm trọng. Làm sao không ở nhà nhiều nằm mấy ngày? Làm sao nhanh liền xuống giường? Ha ha, sớm liền tốt. Ngươi là không biết a, ta là tại Giang Đông bệnh viện nhìn bệnh. Ở nơi nào xem bệnh a? Cha cha, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc.